chốn tha hương. Cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai. Phút chia tay em nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh thôi đã ăn mất. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên anh, vùi thân ra hình bóng em theo chăn gối này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho em lời cuối cùng. Dẫu chân em rời căn gác buồn tình, và nghe em đi, anh đưa môi tìm lên mùi son cũ. Sống với ai em tan theo như lời nói khi yêu nhau. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa rồi. Những tháng năm tan phai hình bóng tôi còn ai. Chẳng thử chờ em đến bên anh, vùi thân giã rời hình bóng em theo chăn gối này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng. Dấu chân em rời căn gác anh đưa môi tìm lên môi son cũ. Dấu vết ái em tan theo như lời nói khi yêu nhau. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa rồi. Nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Bàn tay như cô mãi xa rồi, nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tan phai hình bóng.